Ngụy Lang tình Quỳnh Ngọc, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này nàng chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, Thẩm Giác tên điên say rượu này lại có sức lực lớn như vậy, nàng sợ thật sự xảy ra chuyện gì, đó chính là tội chế. Tê Tiêu Di cửu tộc, nào ngờ nàng còn chưa đi được hai bước, eo đã bị Thẩm Giác kéo lại vào lòng, lực đạo mạnh đến mức Bạch Ngọc An cảm thấy đau, Bạch Ngọc An tức giận muốn mắng hắn là tên đồ đảng vô liêm sỉ. Nhưng nghĩ đến thân phận nữ cải nam trang của mình, cuối cùng vẫn nhịn xuống, hơn nữa ngày thường còn phải gặp mặt, vạch trần thân phận chỉ càng khiến cho cả hai thêm khó xử, bị ép dựa vào lòng Thẩm Giác. Bạch Ngọc An cố ý hạ giọng, gần như nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi mà không buông ta ra, ta sẽ gọi người đến đấy. Không ngờ Thẩm Giác lại không biết xấu hổ cắn lên môi nàng, sau đó áp trán vào trán nàng thấp giọng nói. Thì ra giọng nói của ngươi cũng dễ nghe như vậy. Bạch Ngọc An tức đến mức sắp nổ tung, nghiến răng nói. Đường đường là thủ phụ mà làm ra chuyện như vậy, ngươi không sợ ta đem chuyện đêm nay ra ngoài nói sao? Thẩm Giác cười khẽ một tiếng, ôm chặt người trong lòng, thổi khí vào tai nàng. Tiểu nha đầu cứ việc gọi, gọi người đến, ngươi nói xem Vi Quốc Cửu có thuận nước đẩy thuyền đưa ngươi cho ta hay không? Bạch Ngọc An bị tên tiểu nhân vô sỉ này làm cho tức đến ngất xỉu, u nóng dồn lên. Nàng hung dữ nói, vậy ta sẽ tự sát tại chỗ, để mọi người xem ngươi đã bức từ một nha hoàn như thế nào. Động tác của Thẩm Giác hơi khựng lại, sau đó cười khẽ một tiếng, không nỡ trêu chọc nàng nữa, buông tay ra nâng mặt nàng lên, khàn giọng nói bên tai nàng. Tiểu nha đầu cũng có chút gan dạ, hôm nay tha cho ngươi, sau này đừng có đến cầu xin ta. Bạch Ngọc An thầm mắng một tiếng trong lòng, một khắc cũng không muốn ở lại đây nữa, xoay người chạy vào màn đêm. Thẩm Giác chắp tay sau lưng, thản nhiên nhìn bóng dáng loạng choạng bỏ chạy kia, trong mắt lộ ra chút ý cười. Bạch Ngọc An không nhìn rõ đường, chỉ có thể đi về phía có ánh sáng. Phủ Quốc Cửu này thật sự quá lớn, mãi mới đến được một chỗ sáng sủa. Bạch Ngọc An liền vội vàng kéo một nha hoàn lại bảo nàng đưa mình ra ngoài, vất vả lắm mới ra đến cổng. A Đào vừa nhìn thấy Bạch Ngọc An, thấy mặt nàng đỏ bừng, người nồng nặc mùi rượu, liền vội vàng chạy đến đỡ. Vừa nói với giọng trách móc, công tử chưa từng uống rượu, sao lại thành ra thế này, đã uống bao nhiêu rồi? Bạch Ngọc An được A Đào dìu lên xe ngựa, dựa vào thành xe ngồi, đầu óc lại mơ màng, chỉ cảm thấy toàn thân nóng ran, giữa tiết trời thu xe lạnh cũng không cảm thấy chút lạnh lẽo nào. Nàng miễn cưỡng dùng chút sức lực, nheo mắt nhìn A Đào, thấp giọng nói, uống hai chén, lại nhớ tới chuyện vừa rồi. Bạch Ngọc An lại lấy tay áo hung hăng lau mạnh lên môi, thề phải lau sạch mùi vị khó chịu còn sót lại trên khóe môi, chỗ chưa từng để ai chạm vào, vậy mà bị một con heo say rượu đụng vào, khiến Bạch Ngọc An suýt nữa cọ sát đến bật môi. A Đào khó hiểu nhìn động tác của Bạch Ngọc An, tò mò hỏi. Công tử làm sao vậy? Giọng điệu của Bạch Ngọc An vẫn còn tức giận. Gặp phải một tên say rượu, A Đào thấy Bạch Ngọc An tức giận như vậy, không khỏi hỏi. Tên say rượu nào? Bạch Ngọc An liền nheo đôi mắt đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi nói. Một tên say rượu không biết liêm sỉ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy sắc mặt Bạch Ngọc An không đúng, A Đào cũng không hỏi thêm nữa, đắp áo choàng lên người Bạch Ngọc An. Biết Bạch Ngọc An phải uống rượu để xã giao, vẫn lo lắng nói. Về sau những buổi xã giao này, công tử có thể từ chối thì cứ từ chối đi, ngài lại không biết uống rượu. Nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Cách chương.